Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Pháp quay trở lại Nam Bộ, bà con làng Hòa Phước vừa tổ chức xây dựng lại làng xóm, vừa cho người theo sát những tên mật thám. Những đứa trẻ của làng Hòa Phước được đến trường và chúng luôn luôn tìm cách để lấy tin tức từ những tên mật thám về cho anh Bốn Linh. Thầy Lê Hảo và chú Năm Mùi được cử vào ban đốc công xây dựng trường mới. Được tin tên Phán Ninh trốn tránh ở Thạch Bích, các anh em trong đội trinh sát đã tìm bắt và cù lao đã được kết nạp vào đội thiếu niên công tác. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Quê Nội qua sự thể hiện của Đức Uy và Kim Phượng. Anh Sáu công tác ở Đà Nẵng về thăm nhà, cũng để bàn với anh Bốn Linh một vài việc. Trước tình hình Pháp muốn quay lại, cấp trên thấy cần xây dựng được cho Đà Nẵng một xưởng công binh. Xưởng sẽ đưa về Mỹ Lược. Mỹ Lược ở ngã tư sông, tất cả ngõ nguồn đều dồn về đấy. Nếu chiến sự Đà Nẵng có xảy ra, Mỹ Lược vẫn là nơi rất tiện cho việc vận chuyển đường sông và tiếp tế vũ khí cho mặt trận. Mọi việc đã chuẩn bị, chỉ còn khâu quản lý đang cần có người tin cậy. Anh Sáu nhờ anh Bốn Linh tìm thuyền, lo mọi việc chuyên chở. Anh Sáu trao đổi với chú Hai nên nhận một công tác trong công binh xưởng. Việc học hành của thằng cù lao, anh Sáu sẽ đảm nhận. Lúc đầu chú Hai còn phân vân vì chú thích được nhận một công tác ngay ở địa phương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy làm ở một công binh xưởng, dù lo việc vận chuyển cũng có một cái gì vinh quang, vì đó là công tác quân sự. Nhưng điều làm cho chú Hai vui nhất là thằng cù lao được đi theo anh Sáu để anh rèn luyện cho nó trở nên người tốt, trước tiên là trị cái thói tự do quá trớn của nó. Chú Hai nhận công tác ở xưởng công binh và thằng cù lao về Đà Nẵng. Không ngờ sự đời lại thay đổi đột ngột như vậy. Thằng cù lao sẽ từ giã Hòa Phước, tôi với nó sẽ xa nhau. Tôi cứ yên trí, tôi với nó mãi mãi cùng nhau chăn trâu, cùng nhau chơi vật, cùng tắm mát trên sông Thu Bồn, cùng học một trường ở chòm Đa Lý. Sau này cùng vào bộ đội, cùng chiến đấu ở một mặt trận. Tôi nói gì thằng cù lao cũng cho là phải. Thằng cù lao nói gì tôi cũng thấy là hay. Không ngờ nó lại xa tôi. Lúc này tôi mới cảm thấy thằng cù lao rất cần cho tôi. Tôi chẳng có gì làm quà cho nó. Nó cũng chẳng có gì tặng tôi. Thằng cù lao sẽ xuôi thuyền đến phố Hội An, sau đó lên ô tô đi Đà Nẵng. Anh Bốn đi họp hội nghị nuôi quân ở Hội An, sẽ cùng đi với chú Hai. Tôi cũng được đi tiễn thằng cù lao, đi đò xuôi cho tới phố. Mặt trời gác núi, một ông trăng tròn rời rợi bay lên đậu trên chòm tre làng. Chúng tôi ăn xong cùng ra bến Hòa Phước. Bà Phương chuyên đưa khách đi Hội An chờ sẵn. Bà nhận cái gói của chú Hai và cái túi vết của tôi cất vào khoang, đón chúng tôi lên thuyền. Thuyền nhổ sào, gió thổi hiu hiu. Bà Phương suốt đời lên xuống sông Thu Bồn thuộc lào từng bến nước. Khi thuyền qua mỗi khúc sông, bà lại nhắc. Vân Ly kia, Đa Hòa kia rồi, gái ơi, gọi đò đi con. Chị gái con bà Phương đang chèo đằng lái gọi lên vang vọng. Ai có xuôi đò không? Có tiếng trả lời từ trong bờ. Ghé vô đây. Có thiệt không? Sao không thiệt? Ai gọi chơi làm chi? Thuyền bà Phương quay mũi vào bờ, Chiếc cầu ván trên thuyền được đẩy xuống mé nước để khách bước lên. Thuyền lại quay ra sông, mái chèo của chị gái lại đập nước hất lên những mảnh bạc loang loáng lướp dội bên thuyền. Có khách nằm trong khoang nhắc. Đi đò xuôi muốn nghe câu hát, mời hát lên cho vui. Bà Phương ở đằng sau lái dục. Hát lên đi con. Điệu hát chèo thuyền của chị gái vang lên. Tôi nghe như có cơn gió chiều thổi nhẹ nhẹ qua cánh đồng rồi vút bay cao. Đôi cánh thần tiên như nâng tôi bay lơ lửng, đưa đến những bến bờ xa lạ. Trước mắt tôi vừa hiện ra con sông, giống như sông Thu Bồn, từ ngang trời chảy lại. Đằng chân trời có vô số cánh buồm, như cánh bướm trắng tôi từng gặp trong giấc mơ. Hai bên bờ trải rộng ngàn châu xanh, lúc lấp lánh trong sương mai, lúc hát hiu trong mưa thu gió thổi. Chị gái đã dứt câu hò, tôi vẫn còn nghe nao nao. Tất cả khách trong thuyền reo lên. Cha mẹ ơi, hay chi hay quá vậy chứ, mời hát nữa đi. Chợt từ trong chiếc thuyền xuôi bên cạnh, vang lên giọng hò của một chị khác réo rắt không kém. Nội dung câu hát trách thuyền chị gái sao nỡ chê thuyền bạn, không biết đón gió bể khơi, vừa mới đến các phố phường đã nỡ quên bến cũ. Chị gái trả lời là thuyền bạn chưa có lầm, cảnh vật trên sông luôn luôn nhắc nhở. Khi thấy bãi dâu bạc ngàn của Sáu Châu Quảng Quế, khi thấy bãi ngô giao thủy trổ cờ, thấy khói của lò vôi Thanh Hà tỏa ra mù mịt, thấy lụa tơ của Thi Lai, óng vàng phất phới, khi nghe tiếng khung cưỡi Phú Bông rầm rập, nức mùi hương. Về Hội An ăn bát cao lầu béo ngậy, tất cả đều nhắc nhở ta, nhớ đến thuyền bạn. Nếu bạn chưa tin, hãy hỏi ông Trăng kia thì biết. Thuyền bên kia đáp lại, ta đã hỏi ông Trăng rồi, hỏi ông Trăng trên trời và cả ông Trăng dưới nước. Tất cả bảo rằng mối tình giữa thuyền bạn với thuyền ta chưa hề phai nhạt. Như vậy, dẫu bòn lon ở nguồn sông con quá cay, khoai trà đỏa quá đắng, cao lầu quá khét, trầu cao quá nhạt, cây mai vàng trổ bông tím, cây bầu cây bí trổ hoa nâu, núi thạch bích biến thành biển, cửa đại chiếm biến thành gò, bên tả bên hữu hòn quắp, núi chúa bị lấp xuống biển. Dẫu tơ tằm bị đứt đoạn, lụa tơ bị đứt nát, ta vẫn chẳng quên nhau. Tôi thúc vào vai thằng Cù Lao hỏi, Cù Lao, nghe chưa? Thằng Cù Lao nói trong hơi thở, nghe rồi, không quên nhau đâu, mình không thích ở Đà Nẵng đâu, hay cục ra Đà Nẵng với mình đi. Dài hạt mưa rơi lốp đốp, tôi và thằng Cù Lao vào trong khoang, thuyền có gió lắc lư như một chiếc võng. Tôi chợp mắt lúc nào đó không hay biết, và khi thức dậy thì nhìn thấy nhà ngói từng hàng bày ra trước mắt. Tiếng bà Phương dục. Tới phố rồi đó, mời dậy đi ăn cao lầu. Anh Bốn Linh đưa chúng tôi qua những đường phố có những hiệu buôn chen chúc. Chúng tôi ghé vào quán ăn món cao lầu béo ngậy, đi ngang qua chùa cầu có bốn con khỉ đắp bằng vôi, ngồi bốn góc giống như những con chó, rồi lên bến ô tô đi Đà Nẵng. Chú Hai Quân và thằng Cù Lao lên xe. Xe mở máy, xe chạy đến chỗ con đường cong. Xe bị lấp sau mấy cây gạo. Tôi nhìn theo thằng Cù Lao một chập lâu mới quay lại. Thằng Cù Lao theo anh Sáu ra ngoài Đà Nẵng để học tập. Nhưng Đà Nẵng lại không yên. Hết bọn lính của Tưởng Giới Thạch đến đóng, lại đến lính Pháp đến kiểm soát việc rút lui của quân đội Nhật. Chúng có nhiều âm mưu đen tối. Anh Sáu phải cho thằng Cù Lao về lại Hòa Phước ở với anh Bốn Linh để tiếp tục việc học tập. Chú Năm Mùi gặp nó cười hì hì. Về đó hả? Hay lắm, đang cần có chú đây. Chú Năm Mùi nhìn sang phía tôi. Cả thằng Cục nữa, cũng đang cần mày nè. Cách mạng đổi đời, chúng mày thăng chức mau đã dữ ha. Trước đây là chăn trâu, sau được thăng chức làm học trò, sẽ được thăng làm thầy, sướng chưa? Trước đây 4 tháng, tôi chăn con trâu bỉnh. Mọi người gọi tôi là thằng, thằng Cục. Sau đó tôi được đi học, mọi người gọi tôi bằng trò, trò Nguyễn Văn Cục. Nay lại được làm thầy, thầy Nguyễn Văn Cục. Tôi ngờ ngợ không tin ở lỗ tai mình. Tôi hỏi chú Năm Mùi. Thầy chi vậy chú? Chú Năm Mùi nói lơ lửng: "Thầy chứ còn thầy chi nữa. Thôi biết vậy cái đã. Tao đang búi xồm xồm đây nè. Còn phải đi họp, còn phải xuống lò rèn, phải lên xã. Đi cái đã." Nói xong, chú Năm Mùi vội vàng rút cái xác quàng lên vai, quầy quả bước ra ngõ. Thằng cù lao cũng không tin mình có thể tiến bộ một cách vượt bậc như vậy. Ở ngoài hải đảo, nó đi bắt cá. Mọi người gọi nó bằng thằng. Về làng nó đi học, mọi người gọi nó là trò, trò cù lao. Nay được làm thầy, tôi và thằng cù lao không dám nghĩ được làm thầy dạy học, một vinh dự quá lớn. Muốn được làm thầy dạy học, phải hiểu nhiều, biết rộng, đi đứng phải nghiêm trang. Thằng cù lao hỏi tôi: "Không biết bọn mình làm thầy chi ha? Ở ngoài cù lao chàm cũng có người làm thầy. Ông Lan làm cao đơn hoàng tán được gọi bằng thầy á." Tôi cố nhớ những người làm thầy. "Ở đây cũng có nhiều thầy. Thầy bói xem quẻ biết được tiền của vợ con công danh, tôi tớ thế nào. Thầy tướng xem mặt mũi biết được người nói láo hay không nói láo. Thầy cúng đuổi được ma quỷ. Thầy đồng làm vong hồn người chết được nhập cốt. Nhưng tất cả đều láo toét. Ủy ban sẽ cấm hết. Cả mấy ông thầy kiện hay đâm thọc cũng phải bỏ nghề. Chúng ta không làm những thầy đó." Tôi chợt nhớ đến mấy ông thầy chùa vẫn còn tụng kinh gõ mõ. Các ông thầy chùa phải bị cạo trọc. Nhớ đến cái đầu trọc là tôi quảng kinh. Chính con dao cạo của ông Bảy Quá đã gây cho tôi biết bao đau khổ. Ông Bảy Quá có cái thú được cạo trọc đầu người khác, hoặc ông không thích người ta có tóc. Thỉnh thoảng ông đi ngang qua nhà tôi nói thật to, cốt để mẹ và chị ba tôi nghe rõ: "Ơ kìa, cái tóc của thằng cụ có tốt như rừng rậm kìa." Mẹ và chị ba cũng kêu lên: "Tóc mày tốt rồi đó, để ông Bảy cạo đi." Tôi dùng dằn: "Không, không cạo đâu." Ông Bảy Quá cười khẹt khẹt: "Có cạo thì tốt cho mày, chứ có tốt cho tao đâu. Để vậy cũng được, nhưng cái gương đây soi thử coi." Ông Bảy Quá móc trong hầu bao ra một cái gương tí xíu chìa cho tôi. Tôi soi gương, tóc của tôi có dài nhưng chưa dài lắm. Tôi tản đi nơi khác, giả vờ bận đưa trâu bỉnh ra sông uống nước. Lần sau gặp tôi, ông kêu to hơn: "Tóc mày búi được rồi đó, nghe không? Búi lên một cục như đứa con gái vậy đó. Cạo hay không kệ mày, nhưng cái gương đây cho mày soi thử, coi đó." Cái gương chỉ thẳng tôi, thấy tóc đã phủ xuống cổ. Tóc dài nom kỳ quá. Tôi đành ngồi xuống. Ông Bảy Quá cười hì hì, lấy nước dỗ vào đầu tôi. Ông rút con dao cạo trong bao, liếc liếc vài cái vào ống quần rồi bắt đầu cạo. Mỗi nhát dao cạo làm tôi cứ tưởng mỗi miếng da đầu của tôi bị lóc đi. Xót quá, tôi co rúm người lại. Ông Bảy ngừng tay: "Ôi, cái thằng này nhát như cái vậy." Tôi nghiến răng ngồi yên, nhưng xót quá, tôi đẩy tay ông Bảy ra đứng dậy. Ông Bảy cười to, nắm chắc phần thắng: "Mặc kệ mày, để vậy cũng được, tao cũng chẳng muốn cạo nữa đâu." Ông Bảy vừa nói vừa xế con dao cạo. Tôi lấy gương dòm vào, còn lại một mảng tóc ở ngay bên tai, nom kỳ quặc quá. Tôi đành ngồi lại để ông Bảy cạo nốt. Cái đầu tôi trắng hếu. Sau ngày cướp chính quyền, một hôm chị ba tôi nói với mẹ: "Thằng cụt cạo trọc, thấy nó quá dữ, cách bạn lên rồi, phải đi cướp tóc để ngó cho văn minh mới được." Tôi được đến hiệu để cắt tóc. Thằng cù lao bảo nó cũng được cách mạng giải phóng, khỏi bị cạo trọc đầu. Khi cạo trọc xong, nó xuống biển tắm, nước mặn dưới biển ngấm vào nghe xót như là cát vậy. Tôi và thằng cù lao đến nhà chú Năm Mùi để hỏi thăm về việc làm thầy. Nhưng anh Bốn Linh và thầy Lê Hảo đã ngồi ở đó. Chú Năm Mùi tiếp tục câu chuyện đang trao đổi: "Anh Bốn là chỉ huy tự vệ, đã là quân sự thì phải lo dẹp cho hết các thứ giặc. Nay cụ Hồ chỉ cho dân thấy có ba thứ giặc: giặc dốt, giặc đói, giặc xâm lăng. Giặc xâm lăng chiếm nước ta 80 năm, giặc đói cũng vậy. Riêng giặc dốt chiếm nước ta đã nghìn năm. Vua chúa ngày trước đều bó tay, nay cách mạng về mới dám cử đại binh để tiêu diệt." Thầy Lê Hảo gật gù: Phải, chi lý, chi lý. Anh Bốn Linh hỏi, vậy đánh đâu trước, đánh thế nào đây? Chú Năm Mùi quả quyết, đánh hết và đánh mạnh. Ở đất này mọi người đều dốt đặc, nhưng lại làm biến nổ trời. Làm biến kiếm chuyện nói quanh. Bà Bảy Đá hỏi tôi, học để làm chi, chữ nghĩa không làm no bụng, lắm người dạ đầy chữ, bụng lại đói meo. Chỉ có tiền, tiền mới làm no bụng, tiền là ông chủ, có tiền mới sai khiến được thiên hạ. Bà nói tiền là cái địa bàn, hết tiền là mất phương hướng. Ông Kiểm Lại lại nói khác, cái gì cũng không qua cái số, được cái số thì không học cũng giỏi, không được cái số thì học mấy cũng u mê. Thánh nhân giỏi từ trong bụng mẹ. Cái số ông dốt, ông đành chịu dốt. Anh Bốn Linh tiếp theo, 9 người 10 cuốn họng. Ông Nguyên dạy thế võ cho đội tự vệ lại nói, đã là thầy thì cái chi cũng phải hơn trò. Thầy dạy cho học phải giỏi võ, vì ông Nguyên giỏi võ, văn võ kim toàn mới làm thầy ông được. Thầy dạy lớp bình dân ở thôn ông chỉ là thằng con nít, như vậy chướng quá, ông không thèm học. Mọi người cười hà hà. Thầy Lê Hảo cắt nghĩa, à, cũng vì ta chưa nói cho bà con nghe rõ sự lý, phải khai thông cái trí thì tai nghe mới thuận. Nghĩ vậy tôi có làm bài thơ nói sự lý đó. Thầy Lê Hảo đã xuất khẩu là thành thơ. Thầy nói đọc ê a. Nay cách mạng thành công, sông núi xuất anh hùng, giang sơn liền một mối. Ống thiên lý xa soi nghìn dặm, muôn trí khôn dồn lại một bầu. Vậy nên già trẻ nghèo giàu, ai cũng phải diệt loài giặc dốt. Chú Năm Mùi và anh Bốn Linh đều chép miệng khen hay. Chỉ có câu muôn trí khôn dồn lại một bầu nghe chưa sướng. Vì khi cách mạng đã thành công, phải để trí khôn tỏa ra, không nên bắt trí khôn dồn lại. Anh Sáu đã giảng giải, nước ta trước đây là một nhà tù lớn, mọi người đều bị giam hãm trong dốt nát, trong áp bức, trong nghèo nàn, trong mê tín dị đoan. Nay cách mạng đã về, cách mạng phải mở rộng ra, phải giải phóng, không nên dồn lại. Anh Bốn xin bỏ câu muôn trí khôn dồn lại một bầu, và thế vào bằng câu mang trí khôn mở rộng cuộc đời, thay chữ dồn bằng chữ mở. Chú Năm Mùi, cả thầy Lê Hảo đều gật gù khen chữ mở đã làm cho bài thơ càng tuyệt diệu. Anh Bốn Linh ra dáng suy nghĩ, nhưng mà còn thầy dạy lấy đâu cho đủ chứ? Chú Năm Mùi như đã sắp xếp từ trước, thầy giỏi đã có anh Bảy Hoành, anh có cả một thùng sách, thầy xóm dưới đã có thằng Tân, nó là đội viên, vừa siêng năng vừa thông thái. Chú Năm Mùi nhìn về phía tôi và thằng Cù Lao, tôi đã sẵn hai chiến sĩ diệt dốt kia, chú Cù Lao học đã thành tài, nay xung vào đội quân diệt dốt là đúng. Chú Cục kia nữa, đã tốt nghiệp lớp 3 tháng, hai chú đều văn hay chữ tốt, địa lý lịch sử cái chi cũng đều giỏi cả, nay được thăng làm thầy là phải rồi. Anh Bốn Linh nhìn thẳng vào tôi và thằng Cù Lao. Đánh giặc ngoại xâm thì chưa đến tuổi tòng quân, đánh giặc đói thì cầm cài chưa vững, đưa đi đánh giặc dốt là đúng lập trường. Chú Năm Mùi như sực nhớ một việc quan trọng. Còn như bà Hiến, ban đêm cứ thấy một bóng đèn thành hai bóng đèn, đến lớp không được. Hoặc ông Bốn Rị ban đêm phải làm thịt chó, phải có thầy đến dạy tại nhà, làm vậy mới diệt được hết ổ giặc. Anh Bốn Linh kêu lên, phải, rất phải. Tôi cứ quên, bà Hiến suốt đời đói khổ, ông Bốn Rị cực chẳng đã mới bán thịt chó. Chú Năm nói chí phải, cách mạng phải nhớ đến họ, ta phải cử thầy đến dạy chứ. Anh Bốn Linh nói xong vội vã cùng thầy Lê Hảo ra về. Chú Năm Mùi ngồi lại phân công ngay cho thằng Cù Lao ban ngày phải đến dạy bà Hiến học, còn tôi ban ngày phải đến dạy ông Bốn Rị học. Vừa nghe chú Năm phân công tôi phải dạy ông Bốn Rị, tôi giật nảy lên. Ôi, cái ông Bốn Rị. Ông Bốn Rị thì sao? Người ta cười tôi đó, tôi đi dạy một lão bán thịt chó. Tôi khịt mạnh. Lão nghe hôi lắm. Chú Năm Mùi nhìn thẳng vào mắt tôi. Lạ chưa hè, tao ngồi gần ông, tao chẳng nghe hôi hám chi cả, nghe thơm là khác. Mày đến bên ông hít hít vài cái thử coi. người ta tưởng bậy đó thôi. Mày đã là chiến sĩ diệt dốt, đã là chiến sĩ thì dù giặc dữ cũng phải xông vào, sợ chi cái hôi hám. Tôi đang phân vân, chợt thằng cù lao cười nói, cục không quen mùi thịt chó, cứ để ông muốn rị tôi lo, còn cục lo cho bà Hiến hen. Tôi thở phào. Dùng tôi trước đây không ai thèm ăn thịt chó, không phải vì có nhiều thịt, không ăn thịt chó vì một thành kiến. Thành kiến đó sau ngày Tổng Khởi Nghĩa còn khá nặng nề. Người ta có thể ăn thịt rắn, thịt chuột, thịt cóc, ăn cả những gì dạ dày không cho phép, cũng chẳng ai dị nghị gì cả. Nhưng nếu ăn thịt chó thì ôi thôi, tất cả uy tín đều tiêu tan. Người đó bị xem là đứa phàm ăn. Mọi người đều tin thịt chó là loại thịt ô uế. Thịt chó vào bụng sẽ làm mất hết cái tinh khiết của con người. Nguy hại nhất là lúc chết. Người ăn thịt chó khi chết phải xuống địa ngục, phải qua 10 cửa điện Diêm Vương, phải chịu những nhục hình ghê rợn. Chỉ một lát thịt chó trôi vào bụng thì cửa ngõ chốn âm ti đã sẵn sàng chờ đón. Dù lòng từ bi của Phật Tổ có rộng như biển cũng không phương cứu xét. Có người thoáng nghe mùi thịt chó đã nổi nôn ọe, cơm canh đã nuốt vào bụng đều tuôn ra hết. Những người như vậy được xem như có cốt tiên cốt Phật, sau này chết đi sẽ được lên ở cõi thần tiên vô cùng sung sướng. Làng tôi trước kia có ông Bốn Rị làm nghề bán thịt chó. Ông ăn thịt chó lại còn giết chó lấy thịt đem đi bán. Lũ chó bị ông giết biến thành ma chó quay lại báo thù. Ông Bốn sống thui thủi một mình. Mọi người tin ở ông toát ra một mùi thịt chó rất lợm. Tôi và lũ chăn trâu trong làng khi gặp ông Bốn Rị liền tránh xa ra một bên. Khi ông vừa đi qua, chúng tôi ù té bỏ chạy, vừa chạy vừa khạc nhổ. Ôi, hôi lắm, hôi lắm! Bọn chó đánh mùi ông Bốn Rị rất giỏi. Ông vừa đến đầu làng, chó giữa làng đã nổi sủa lên. Ông đến giữa làng, chó cuối làng nổi sủa. Tiếng chó sủa dấy lên từ xóm này sang xóm khác. Chúng tru tréo, gào thét, cố khạc cho hết mật đắng vào người ông. Từ những con chó chỉ biết yêu thương, chỉ biết trả lại những gậy suýt chết bằng những cái mắt đuôi đầy tình nghĩa, cho đến những con chó siêng năng, suốt ngày đêm để lo giữ trộm, hễ nghe tâm ông Bốn đến, đều nhảy sổ ra sủa. Từ những chó già gầy guộc, rụng lông, dơ xương, cả rận và bỏ chét, cũng không thèm ở chung với chúng, cho đến những con chó tròn trĩnh béo tốt, khi đánh hơi có ông Bốn đều nổi giận nhảy sổ qua rào, vừa phóng vừa sủa. Những con chó sủa không đâu, những con chó biết giấu kín sự căm giận, biết ném mình trong xó bụi để cắn trộm tất cả. Khi đánh hơi biết có ông Bốn Rị đều vụt chạy, sủa toáng lên như bị gậy nện vào đít. Con mốc nhà bác Út biết ngủ có chỗ, biết sủa có lúc. Bác Út thường nói, ai chà, con mốc nhà tao đã sủa thì nhất định có trộm. Khôn ngoan đến vậy, khi nghe có ông Bốn Rị cũng quá điên, phóng cả vào cọc, ngã lăn kềnh ra, rồi ra sức chạy để sủa. Con Muôn nhà ông Kiểm Lại suốt ngày sục sạo tìm kiếm, khi nghe tâm hơi ông Bốn đều dứt hết, phóng qua bờ tre gai đuổi cho kỳ được ông Bốn. Con Giá nhà bà Hiến chăm đuổi gà không gây sự, khi có chó lớn chạy đến, nó ngoắt đuôi nằm rạp len lén bỏ đi. Nhưng mà khi có ông Bốn bỗng quá mãnh liệt, chân chõi về trước, đuôi kẹp vào chân sau gào rống, tất cả rượt đến dây quanh ông Bốn như muốn ngoạm cổ xé xác ông ra mới hả dạ. Chúng nhảy tới thuộc lui, lồng lộn tru tréo, làm náo động cả làng, ai cũng lầu bầu, ây chà, lại ông Bốn Rị bán thịt chó đó. Bọn trẻ con đang chăn trâu ngoài bãi cũng vụt chạy. Ý, lão Bốn Rị bay ơi, mau đến coi. Tôi gọi thằng cù lao cùng thả trâu vụt chạy. Tất cả vừa chạy vừa nhặt đất. Chúng tôi nép vào một bụi kín. Ông Bốn từ xa tiến đến, tay cầm một roi tre, tay xách một rổ thịt chó. Ông bước thủng thỉnh, vẻ im lìm như một bóng ma. Tôi với mấy thằng mất dạy tung đất, đất rơi ào ào. Ông thét to, ôi ôi, bể đầu tao rồi, chú bảy ơi. Tôi và lũ trẻ bỏ chạy, tôi chạy đến nép sau cây chuối đứng nhìn lại. Ông Bốn dứt rổ, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy trán. Thằng Cù Lao chạy lại bên ông, nó đang nói gì với ông. Nó cúi nhìn vào trán, vào mặt của ông, lấy tay phủi phủi. Tôi gọi to, Cù Lao ơi! Nhưng thằng Cù Lao đã cúi xuống xách rổ thịt. Nó cùng ông Bốn đi về một phía. Theo sự phân công của chú Năm Mùi, tôi dạy cho bà Hiến là chính. Thằng Cù Lao dạy cho ông Bốn Rị là chính. Nhưng hai đứa phải giúp nhau. Ai cũng biết tôi và thằng Cù Lao sẽ đi dạy học, sẽ làm chiến sĩ diệt dốt. Chị ba, anh Bốn gặp chúng tôi đều có lời khuyên bảo, nhất là chị ba. Chị dạy. Em của chị đã làm cán bộ rồi đó, không còn là con nít nữa đâu. Từ nay đi đứng phải nghiêm trang, nói năng phải từ tốn. Chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy. Là không làm được thầy đâu. Phải nói cho bà Hiến hiểu về chủ trương diệt dốt, phải biết tuyên truyền giải thích, tập làm cán bộ cho quen. Nói như thế này, kẻ không học cũng như người mù, kẻ mù khi đi phải bị chấp ngã, có lúc rơi tởm xuống sông chết nhăn nanh đấy. Nói đến đây, chị ba thấy cách giải thích như vậy nghe hơi quá, chị chữa lại. Hay nói thế này, học một chữ đáng nghìn vàng, dù không chức phận cũng nhàn tấm thân. Chị ba chỉ vào tôi vẻ quan trọng. Nhớ phải dọn dẹp nhà cửa, gánh nước nấu cơm cho bà Hiếm và ông Bốn Rị nghe chưa? Đó gọi là làm công tác quần chúng, còn phải biết kể chuyện thời sự để làm cho họ nhìn xa thấy rộng nghe chưa? Phải làm cho họ không còn bị giam hãm như trước đây, nghe chưa? Về chuyện thời sự, chuyện ở 47 Nam Châu, anh Bốn Linh và chú Năm Mùi rất quan tâm, vì chính những chuyện đó là những ống thiên lý xa, xoay nghìn dặm, mang trí khôn mở rộng cuộc đời. Như lời thơ của thầy Lê Hảo đã nói, chị ba nhìn tôi một loạt từ đầu đến chân. Mặt mày thì phải nhớ rửa cho sạch. Này, cái gương đây nè, chị cho mượn. Mặt bị vết nhỏ phải soi gương mới biết chứ. Chị ba còn hồ hởi nói. Phải công tác cho giỏi để trở thành cán bộ, đứng giữa hội nghị diễn thuyết lầu lầu mới thiệt là thích. Tôi và thằng Cù Lao đã sẵn sàng mọi việc. Chiều bắt đầu xuống, ráng chiều làm đỏ ối cả dòng sông Thu Bồn. Về phía tây, cây sung đầu làng như ngập trong lửa, bãi dâu sẫm lại, nhòa dần vào bóng tối. Tôi vội đánh trâu bỉnh về chuồng, còn phải đến nhà bà Hiến để giải thích và khai giảng. Chú Năm Mùi đã bảo phải tập giải thích cho quen. Thằng Cù Lao tối nay cũng đến gặp ông Bốn Rị. Tôi sang nhà, anh Bốn Linh rủ nó cùng đi. Ra đến ngõ gặp chú Năm Mùi, chú chắp tay chào. À, chào thầy Cột, chào thầy Cù Lao, hai thầy đi khai giảng phải không? Tất cả cùng cười. Tôi rẽ sang nhà bà Hiến. Bà Hiến đang ngồi kéo giải, nghe tiếng động, bà ngước lên. Ai đó? Dạ, tôi đây. Tôi khệ nệ bước vào, chị ba đã dặn tôi đi đứng phải nghiêm trang. Trước tiên phải tuyên truyền giải thích. Tôi định lặp lại lời chị ba. Bà phải học cho biết chữ, vì một chữ đáng nghìn vàng, dù không chức phận cũng nhàn tâm thân. Nhưng chợt tôi thấy cách nói như vậy nghe đột ngột và thấy lôi thôi. Tôi nghĩ phải tìm một câu nói hay hơn. Tôi nhớ đến câu của thầy Lê Hảo. Học hành cũng như cái ống thiên lý xa soi nghìn lối. Nhưng câu đó chợt thấy khó hiểu. Tôi cố tìm một câu khác, nhưng loay hoay mãi không tìm ra. Một phút rồi năm ba phút trôi qua, tôi nhìn bà Hiến. Trước mặt tôi là một người học trò già, da bà đã bắt đầu nhăn nheo. Tôi hơi ngượng. Lạ thật, khi đến chơi nhà bà Hiến để tán phét thì tôi ba qua đến mấy cũng được. Đến khi có ý đồ, tôi lại phải ngượng ngập, nói không ra hơi như vậy. Mới hay đi làm cán bộ như anh Bốn Linh cũng không phải dễ. Bà Hiến thấy tôi cứ im lặng mãi, ngước lên hỏi. Có việc chi đó? Đang lúc bí, tôi nói du dơ. À, chơi thôi. Nói xong tôi mới biết mình nói láo. Tôi không có ý trả lời như vậy. Tôi càng ngượng, cứ ngồi im, đưa mắt nhìn lên trên giàn. Bà Hiến nhìn theo lên giàn, nói. Có mấy trái bồ quân để ở trên giàn, muốn ăn cứ lấy mà ăn đi. Có lẽ bà Hiến tưởng tôi muốn dòi bồ quân, nhưng không dám nói nên cứ ngồi im. Tôi nghe giận, cũng không biết giận bà Hiến hay giận mình. Tôi trả lời gọn lõn. Không thèm ăn đâu. Bà Hiến ngạc nhiên lại ngước nhìn tôi. Bà nói khe khẽ như chỉ để mình bà nghe. Làm lành với nhau thì hơn, cũng bạn bè với nhau cả, rủi có bị nện thì cũng nên xí xóa. Thì ra bà Hiến tưởng tôi vừa bị bọn Chăn Trâu đánh đau nên vẻ mặt sa sầm. Quả thật dạo đó tôi hay vật lộn với bọn Chăn Trâu. Khi nổi khùng có tặng nhau những đấm đá. Tôi đem việc bà Hiến nói với thằng Cù Lao. Thường lúc tôi bị xẹp, nó giúp tôi lên dây cót. Nói với tôi nhất trí phải dùng tất cả những câu hay nhất của chị Ba, chú Năm Mùi để nói với bà Hiến hiểu. Thằng Cù Lao sẽ theo tôi đến nhà bà Hiến để trợ lực. Chiều xuống ếch nhái bắt đầu kêu rang. Tôi và thằng Cù Lao kéo đến bà Hiến. Vào nhà vừa ngồi xuống tôi đọc liền một hơi những câu đã thuộc. Cuối cùng tôi kết luận là nhất định bà Hiến phải học, vì học một chữ đáng nghìn vàng. Tôi đã nói xong, nhưng nét mặt bà Hiến vẫn thản nhiên. Một nếp nhăn nhỏ nhất trên trán bà cũng không động đậy. Cái xa kéo sợi vẫn quay rè rè, sợi chỉ vẫn toài ra từ đầu con cuối. Một chốc sau bà Hiến đủng đỉnh nói: Học một chữ đáng nghìn vàng. Nếu vậy bà có đến mấy triệu bạc, bà biết đến mấy ngàn chữ. Chợt bà dừng xa kéo sợi: Nếu các trò không tin, bà đọc cho mà nghe. Này, thiên nghĩa là trời, địa nghĩa là đất, cử là cất, tốn là còn, tử là con, tôn là cháu, lục là sáu, tam là ba, gia là nhà, quốc là nước, tiền là trước, hậu là sau. Bà Hiến cứ đọc thao thao bất tuyệt. Thấy chưa, bà không chỉ biết một chữ mà biết đến 3000 chữ. Đó là chữ của Thánh Hiền, chữ của ông bà để lại. Cứ mỗi chữ đáng nghìn vàng, tính ra bà có 3 triệu đồng vàng. Thế sao không có một xu dính túi? Suốt đời cực khổ, nay cách mạng về, bà mới có cái nhà, cái xa kéo sợi đó chứ. Tôi cãi lại: Đó mới là biết chữ một, chữ nào nghĩa ấy. Thầy Lê Hảo nói biết chữ là phải biết đọc cả câu, mỗi câu phải là lời lẽ của Thánh Hiền, còn phải biết viết nữa. Bà Hiến cười nói: Ừ, bà cũng viết được đây này. Chữ nhất là một thì ngang, một ngang. Chữ nhị là hai thì ngang, hai ngang. Chữ tam là ba thì ngang, ba ngang. Chữ thập là 10 thì ngang, nghi sổ thẳng này. Bà Hiến vừa nói vừa lấy ngón tay trỏ vạch lên chiếc mũng. Lời lẽ Thánh Hiền bà cũng học hết. Nói xong, bà Hiến nổi lên đọc EA, giống những ông đồ EA lúc giảng sách. Quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Nghĩa là Đức Thánh Ngài nói rằng, hòa hòa con chim thơ cưu, tại chân voi sông Hà, yểu điệu người con gái lành, người quân tử hảo cầu. Tôi cãi lại: Chẳng có nghĩa lý chi cả, chim chi là chim thư cưu. Bà cứ đi hỏi khắp thiên hạ thử coi chim chi là chim thư cưu. Thục nữ nghĩa là chi? Phụ nữ mới đúng chứ. Đó không phải là chữ nghĩa Thánh Hiền. Bà Hiến nhìn thẳng vào tôi nói: Thế đây cô á, phải là chữ nghĩa Thánh Hiền không hả? Hữu bằng tự diễn phương lai, bất diệt lạc hồ, nhân bất tri nhi, bất quẩn, bất diệt quân tử hồ. Đức Thánh Ngài nói rằng, có bạn hữu từ phương xa đến, lại không vui thôi. Người không biết mình mà mình không giận, cũng chẳng phải là kẻ quân tử ôi. Nghĩa lý Thánh Hiền rành rành như đó, trò Cù Lao từ xa ngoài biển về, trò cục há chẳng vui sao? Bọn Chăn Trâu không biết trò cục, chẳng thèm coi trọng, đã nện cho trò cục một cục u, nhưng trò cục không giận, đó chẳng phải là kẻ quân tử ôi. Tôi không ngờ bà Hiến lại giỏi chữ nghĩa Thánh Hiền đến vậy. Tôi đuối lý, đưa mắt nhìn thằng Cù Lao ra hiệu để nó giúp đỡ. Thằng Cù Lao đang nhìn bà Hiến đầy vẻ thán phục. Bà Hiến tiếp tục tấn công: Bà không chỉ thuộc sách Thánh Hiền mà còn thuộc cả tiếng Tây nữa. Này nghe đây, toa với moa, gá nghĩa ami, tình bạn hữu đờ pi long tấn, sau những buổi cô dê dài ngắn, đã biết rằng du đất bông cai. Tôi kêu lên: Tây không ra Tây, ta không ra ta, đã là chữ Tây, răng lại có chữ gá nghĩa, chữ bạn hữu, chữ dài ngắn, chẳng có nghĩa lý chi cả. Bà Hiến cười nói: Nghĩa lý là thế này, mày với tao gá nghĩa bạn bè, tình bạn hữu đã lâu rồi đó. Sau những buổi chuyện trò dài ngắn, đã biết rằng tốt bụng với nhau. Có phải giữa trò cục và trò cù lao, đã gá nghĩa bạn bè, có củ khoai trái bắp đều chia nhau sao? Nhưng cũng không phải tiếng Tây. Cột sống bà Hiến chợt dựng thẳng lên, giọng quả quyết. Toàn chữ Tây, bà đây không thiếu. Và nam vơ nê đờ quả phước, ma cà bông, ma si nhan me sự lô cô mít xe. Nghĩa là mụ này ở quả phước đến, đi lang thang, tôi trình quan cẩm. Tôi và thằng cù lao nhìn bà Hiến, mồm há hốc. Dí thử bà Hiến đột ngột biến thành một nàng tiên, hai vai mọc cánh bay vút lên cao, cũng không làm chúng tôi ngạc nhiên đến thế. Tiếng nói bà Hiến như từ xa vang lại. Hai trò cứ mời người giỏi tiếng Tây đến đây sát hạch, có phải đúng tiếng Tây không? Bà cười thắng trận. Vậy còn chi phải học nữa đâu? Thằng cù lao không chịu rút lui. Đó mới là chữ Nho và chữ Tây, phải học chữ quốc ngữ kia. Chữ quốc ngữ bà chưa biết. Hồi trước ông bà mình á, có ai thèm học chữ quốc ngữ đó đâu. Nó có móc, có gai, lòng thòng, coi dễ sợ. Không như chữ Nho của ông bà mình, mềm mại. Cái bút lông của mình nó như cái búp măng, có đâu như cây bút sắt đâm lủng bụng. Bà giảng tiếp. Chữ quốc ngữ là chữ hồi thằng Tây đến. Ông bà ngày trước chỉ học với cây bút lông. Các trò cứ hỏi thầy Lê Hảo, có phải bà nói có chứng, có cớ không nè? Tôi đợi thằng cù lao cho ra cái gì thật sắc bén, đánh gục bà Hiến bắt phải quy hàng. Nó vẫn lặng thinh, chẳng có lý lẽ gì chọi lại. Ngoài sông chợt vang lên tiếng đò gọi khách xuôi phố. Ai xuôi đò? Tiếng gọi đò vang vọng tràn khắp bãi dâu. Tôi nháy thằng cù lao, lặng lẽ rút lui. Tôi và thằng cù lao gặp chú Năm Mùi nói tất cả những việc vừa xảy ra. Nào là bà Hiến biết đến 3.000 chữ, đọc một lèo. Nào là bà Hiến thuộc hết sách vở Thánh Hiền, nghĩa lý vô cùng thâm thúy. Bà còn nói tiếng Tây như bắp rang. Tôi và thằng cù lao càng trầm trồ bao nhiêu thì chú Năm Mùi càng phớt lờ bấy nhiêu. Chú nói, có gì đâu lạ, bà Hiến ở đợ cho nhà giàu. Nhà giàu rước thầy dạy chữ Nho cho con cháu học. Nghe học trò EA đọc sách, bà nhớ hết. Bà nhớ tài lắm. Trước đây bị đói, bà mò vào ngoài Đà Nẵng kiếm ăn. Đi lang thang, bị lính Kulit bắt nộp thằng cò. Chúng nó nói tiếng Tây, bà cũng nhớ được. Bà nói như thế này chứ chi. Madame Vene de Hoa Phước, Macabon, Moisignamese Le Commissaire. Bà chưa chịu học là vì bọn bay chưa biết cách nói. Chỉ nói thế này, nay mai người ta sẽ ngăn cổng vào chợ, người nào biết đọc chữ quốc ngữ họ mới để vào. Nói vậy là bà học ngay, việc dễ như chơi sao rối lên vậy? Tôi và thằng cù lao lại đến nhà bà Hiến, tôi cho ra ngay câu nói của chú Năm Mùi. Nay mai người ta ngăn chợ, ai biết chữ quốc ngữ mới được vào chợ? Bà Hiến ngừng xa kéo sợi. Ai nói đó? Lệnh trên đó, chú Năm Mùi cho biết. Ai dám nói sai, bà cứ hỏi chú Năm coi. Người không đọc được chữ quốc ngữ thì răng. Thì đứng ngoài cổng rồi về thôi, lệnh nghiêm lắm đó. Bà Hiến ngồi thừ ra, môn thuốc của chú Năm đã công phạt. Tôi hỏi dò. Bà đi chợ không? Tiếng bà Hiến nhỏ hẳn. Đi chợ đi mua đồng mắm đồng muối. Thôi, bà phải học. Tội chi không học, kiếm vài chữ bỏ bụng cũng sướng. Tôi và thằng cù lao bật dậy reo lên, phóng một mạch chạy gặp chú Năm Mùi. Vừa gặp chú tôi thét to. Nè, bà Hiến chịu phép rồi, sao chú tài vậy chú? Chú Năm Mùi vẻ thản nhiên. Tại bọn bay không biết bắt mạch. Tao bắt mạch biết bà Hiến mê đi chợ, không một xu nhỏ cũng mò đến chợ. Bà đi quanh chợ một vòng còn thích hơn đi xem hát bội. Cũng như mày mê vật lộn, thằng cù lao mê bơi lội, tao trước đây tao mê hát bội. Ở đời ai cũng có cái mê cả mà. Tôi hỏi thằng cù lao về ông Bốn Rị. Ông có biến học như bà Hiến không? Ông có hôi lắm không? Nhà của ông thấy có rợn không? Tôi với ông Bốn Rị ở cùng làng. Tôi ở đầu xóm trên, ông ở xóm giữa. Thỉnh thoảng tôi đi qua nhà, nhưng chưa bao giờ ghé lại. Nhà ông có bức rèm tre che trước cửa. Đằng sau có bóng người thập thò, có tiếng cốc cốc như là mỏ khua và tiếng kêu ăn ẵn. Nhưng cái làm tôi rợn nhất là tiếng rú của chó bị cắt tiết. Tiếng rú gian dội, đâm thủng màng xương, ác tiếng gọi đò và tiếng gào khua ở các giếng nước. Mỗi khi tiếng rú gian lên, lũ chó trong làng nổi lên sủa rộ. Ông Bảy Quá ngồi trước cửa chùa, đập đập cái quạt moi vào chân. Lại một con chó qua kiếp, mong mày đầu thai trở lại làm người. Làm người không xong thì phải qua kiếp trở lại làm chó. Thằng cù lao cho tôi biết ông Bốn chẳng có mùi hôi thối gì cả. Ông sạch sẽ như mọi người. Ở ngoài cù lao chàm cũng có người bán thịt chó, người đó cũng không hôi thối. Cũng chẳng nghe nói ăn thịt chó sẽ xuống địa ngục, sẽ bị rút lưỡi moi gan. Nhà ông Bốn không có gì rùng rợn cả. Nhà rất mát mẻ, có cây bông trang, có con bướm đậu. Ông Bốn có nuôi nhiều chó, nhưng toàn là chó con. Ông xin chúng ở đâu về, nhốt sau chuồng. Chúng kêu ăn ẵn. Có con chưa biết ăn, ông phải dạch mồm tổng nước hồ vào họng. Có lúc một con chó mẹ đến gào rống sau giường đòi con, ông xách gậy ra đuổi. Cuối cùng chó mẹ bỏ đi nơi khác. Thằng cù lao còn cho biết khi ông Bốn mổ xong một con chó, ông cắt một miếng thịt ở chóp đùi đem xào. Mùi thơm bay ra ngào ngạt. Tôi kêu lên, ôi thịt chó thơm răng được, thịt chó làm tao nôn ọe đây nè. Thôi kể tiếp đi, rồi ông Bốn làm chi nữa? Sau đó ông nướng bánh tráng có rải mè, múc thịt đặt lên mâm, mời tôi ngồi lại. Mời ai? Mời tôi chứ mời ai? Ai? Mời mày à? Thế mày nói sao? Tôi nói tôi không ăn. Ừ, được đó. Nhưng ông mời mãi, ông nói hễ tôi không ăn thì ông không học. Với lại cái mùi thịt bay thơm quá, tôi cầm lòng không đậu. Rồi làm sao? Thì làm sao nữa, tôi ăn. Ôi trời ơi, nguy to rồi, mày ăn đồ ô uế rồi, có nôn ọe không? Vừa nói tôi vừa ọe lên mấy cái. Thằng cù lao lặng thinh, tôi lên giọng. Ở đây đứa phàm phu mới ăn thịt chó, đã ăn thịt chó, khi chết phải xuống địa ngục. Bọn chó đánh hơi xông ra cắn mày chết. Thằng cù lao hạ thấp giọng. Hôm kia đến nhà ông Bốn, tôi thấy chú Năm Mùi ở đó. Chú Năm đi kiểm tra học tập, chú có hỏi chi không? Không hỏi chi cả, chú đang ăn. Ăn chi hả? Thằng cù lao nói khẽ vào tai tôi. Ăn một đĩa nấu nhừ. Tôi giật thót. Hả? Có thiệt không? Chú khen đĩa nhừ nấu khá, chú còn bảo giống thịt chó thế mà mát, ăn thịt chó ngủ ngon. Tôi không ngờ chú Năm Mùi lại ăn thịt chó. Từ ngày cách mạng thành công, chú tiến bộ rất nhanh. Chú không còn mê cô đầu hát bội, không hát bài chòi. Chú vừa nhận chân lãnh đạo tự vệ xã, kiêm chính trị viên tiểu đội dân quân của thôn, phụ trách đội thiếu niên. Nay lại đi ăn thịt chó à? Thằng cù lao lấy tay che mồm, nói chỉ vừa đủ cho tôi nghe. Cả ông Bảy Quá nữa đó. Tôi suýt ngã ngửa, nổi cười to. Thằng cù lao cũng nổi cười. Chính trước kia ông Bảy Quá cho mình có cốt tiên cốt Phật. Đã là tiên Phật thì hết mùi hương hoa cũng đủ sống, không cần ăn. Nếu có ăn cũng chỉ ăn tương cà dưa muối. Ai nói đến thịt chó thì ông nôn ọe ra. Tôi hỏi, thế ông có mắc cỡ không? Chẳng thấy mắc cỡ chi hết. Ông tréo chân ngồi giữa nhà, húp rất to. Ông khen ông Bốn Rị bán rẻ thịt chó. Có vậy mới đông khách, nhiều người sẽ khỏe ra. Nay ông đã nhập bạch đầu quân rồi, ông cũng muốn khỏe thêm, luyện tập quân sự càng dai sức đánh thắng giặc. Như vậy mới gọi là tu. Ông thét to, Phật là cái tâm của ta, cái tâm ta ngay thẳng trung thực, đó là Phật. Cái tâm ta gian nịnh xảo trá, đó là ma quỷ. Tôi coi làng mình mọi người trở nên tốt, trộm cắp bỏ nghề, thuế chợ thuế đò đều bãi bỏ. Đâu có phải vì không ăn thịt chó, mà vì có người làm cách mạng. Tôi hỏi thêm, thế ông có bị nôn ọe không? Chị Ba nghe mùi thịt chó cứ bị buồn nôn. không phải chị Giá Đò đâu. Thằng Cù Lao cho biết cả đội tự vệ cũng có ăn thịt chó. Thỉnh thoảng ông Bốn Rị mang một nồi bún với thịt đem thết toàn đội ở chòm Đa Lý. Bà Hiên có một trí nhớ rất tốt. Tôi nói gì bà nhớ nấy, nhớ rành mạch chính xác. Không ngờ dưới lớp da nhăn nhúm lại giấu một đầu óc minh mẫn. Đầu óc của bà không phải như cái rổ lũng như bà nói. Bà nhớ giỏi bằng 10 tôi, nhưng tôi cứ chê. Tôi chê bà viết tồi, đọc chậm. Khi tôi còn làm học trò, tôi thích được khen. Nhưng khi làm thầy, tôi cứ thích chê. Tôi viết lia lịa một loạt chữ O, bảo bà Hiên bắt chước kẻ theo. Bà méo mồm cố kẻ cho thật đúng. Tôi bắt bẻ. Viết bằng tay, sao mồm lại méo xệch vậy? Bà Hiên vừa viết vừa thở hổn hển, tôi uốn nắn. Chớ thở ào ào, bay mất sách vở, thở vậy nên viết như là gà bới vậy đó. Tôi bảo gì bà cũng phải vâng theo lời tôi. Tôi nhận rõ bà Hiên nể tôi. Bà không còn gọi tôi là thằng cục, mà gọi là chú cục. Trước mắt bà, tôi không còn là một thằng chăn trâu bị bọn trẻ đánh u trán. Theo thầy Lê Hảo, khi làm thầy sẽ được học trò kính nể. Tôi bắt chước thầy Lê Hảo ăn nói nghiêm trang, khuyên cái này răng cái nọ. Có lúc tôi quát chơi một cái cho sướng miệng. Bà Hiến không lấy thế là mất lòng. Bà nói trước kia các thầy phải đánh học trò bằng roi mây, có thế mới nên. Nay cách mạng lên rồi, thầy không đánh học trò, sướng quá. Tôi sực nhớ chị Ba và chú Năm Mùi dặn phải làm công tác quần chúng. Lập tức chúng tôi vứt sách, xông vào buồng bà Hiến. Chúng tôi khênh hết những thúng đựng khoai ra ngoài, quơ hết dẻ rách, vứt ra sân, rồi lấy chổi quét. Tỉnh còn đầy nước uống, thằng Cù Lao cũng đổ đi, quải tỉnh ra sông múc nước. Sau đó tôi do gạo, quơ củi, nhóm bếp. Bà Hiến gian nài, tôi cũng giật lấy, giúp bà cho kỳ được. Trước nhà bà có những tỉnh sức, chum dở. Tôi và thằng Cù Lao khuân hết đi nơi khác, lấy chỗ để trồng cây bông trang. Bà Hiến chạy ra ngăn lại, không hiểu trồng cây bông trang để làm gì. Tôi níu bà lại, bảo phải trồng cây bông trang cho đẹp mắt. Chúng tôi đảo lộn tất cả, sắp xếp mọi thứ theo ý muốn chúng tôi. Tôi giải thích. Cách mạng lên rồi, nhà nào cũng phải có hòn non bộ, có dăm cây cảnh. Có cây bông trang chưa đủ, phải trồng thêm bông lài, bông lý nữa. Thằng Cù Lao quả quyết. Không lèm nhèm nữa đâu, bà già cũng phải đánh phấn tô môi, phải mặc áo màu, phải đi giày cao gót. Rồi đây, bà phải đi uống tóc, phải sắm một cái ví và một chiếc dù đầm. Đi đâu phải cầm trên tay cho nó sang trọng. Tiếng đồn làng trên xã dưới, ông Bốn Rị có một thằng con trai giống ông như đúc. Da nó cũng đen, người nó cũng gầy, khuôn mặt giống hệt như bố. Trước đây, gặp năm mất mùa, ông Bốn phải đem đỡ thằng con trai đó cho một nhà giàu ngoài Đà Nẵng. Nay làm ăn khá, ông Bốn đã chuộc nó về. Thằng nhỏ siêng năng lắm, nó băm thịt giòn tan, nấu xào, rất giỏi. Tôi biết đó là tin đồn về thằng Cù Lao. Nó giúp ông Bốn làm nhiều việc để dạy ông học. Nó còn đi bắt chó với ông. Ông Bốn kéo lê một con chó bị trồng. Thằng Cù Lao thủ một chiếc roi theo sau. Tất cả bọn chó gào rống đến sủi bọt mép quanh ông Bốn. Thằng Cù Lao không chút nao núng, phóng mắt nhìn quanh, tìm đứa hung hăng nhất. Chợt chiếc roi mây bay vút. Chó bị roi kêu ăn ẳng, cúp đuôi dục chạy. Những chó khác chạy tán loạn. Thằng Cù Lao nhặt đất ném theo, phá gãy vòng dây, giải thoát cho Bốn Rị. Dẹp xong lũ chó, nó đứng chống nạnh, nhìn quanh. Tôi gọi to. Cù Lao ơi, mày đi bắt chó với ông Bốn đó hả? Làm chi bậy bạ rứa? Thiên hạ cười đó, họ đồn mày là con trai ông Bốn đó. Miệng tuy nói vậy, nhưng bụng tôi nghĩ khác. Thực bụng tôi phải nói là, mày đuổi chó giỏi lắm, tao đang phục mày đấy. Tao cũng muốn được như mày. Tôi hỏi bâng quơ. Nè, mày lượm ở đâu chiếc roi mây tốt quá vậy? Thằng cù lao chìa chiếc roi. Ờ, ông bốn cho tôi đó. Tôi nói cho có chuyện, roi to hơn thì sướng hơn. Roi nhỏ quất khỏi gãy chân, ra oai thôi mà. Tôi hỏi, thế tao xin ông bốn một cái roi được không? Cục xin đi, ông bốn ổng tốt bụng lắm đó, ổng cho liền à. Thằng cù lao nói nhỏ vào tai tôi, Thảo ăn lắm, hôm nào cũng đãi ổi, đãi bồ quân, ổi và bồ quân của ổng ngọt lịm à, ăn nhiều, ông càng thích. Nhưng mà tao sợ ma chó, chúng kéo về từng đàn, ông bốn rị phải đọc câu thần chú mới đuổi được. Ôi, làm chi có chuyện đó. Tao đến xin ổng cái roi, rồi đi bắt chó với mày được không? Thằng cù lao reo lên. Ôi, vậy thì ổng thích lắm đó. Ổng bảo tôi đến ở với ổng luôn đó. Tôi cứ việc đi chơi, ổng làm, ổng nuôi tôi cũng được. Tôi và thằng cù lao cùng cười, không ngờ sự việc lại như vậy. Trước tổng khởi nghĩa có ba nơi làm tôi cứ sợ, đó là chòm Đa Lý âm u, đại bản doanh của quỷ Năm Nanh, có đầu tóc xõa đến đất. Đó là miếu Bà Tầm, im lìm nép với chòm Sung, nơi làm ăn của quỷ Bạch Thố. Sau cách mạng, quỷ Bạch Thố và quỷ Năm Nanh đã cuốn gói đi nơi khác, chỉ riêng nhà ông bốn tôi vẫn thấy bí hiểm. Tiếng băm thịt ở nhà ông nghe như tiếng mỏ kêu cứu, tiếng rú của chó bị cắt tiết nghe rùng rợn. Tuy thằng cù lao đã cho biết nhà ông bốn rị cũng như nhà chú Năm Mùi có hai trái tám cột, đồ đạc cũng là giường ghế nồi niêu rổ rá, mọi vật đều bình thường, chẳng có gì ghê rợn cả. Tôi biết vậy, nhưng khi đến trước nhà ông bốn, tự nhiên tôi dừng lại. Tôi vừa sực nhớ trước đây tôi với mấy đứa mất dạy đã ném đất vào đầu ông. Nay gặp tôi, ông lại chẳng trả thù à, nện cho tôi một trận ấy chứ. Nghĩ đến đây, tôi chỉ dám nhìn qua hàng rào. Ông bốn tay cầm con dao phai, đứng trong nhà, trông quá dữ tợn. Tôi định rút lui, nhưng nhớ lại việc chú Năm Mùi bắt buộc tôi phải đến giúp thằng cù lao, dạy cho ông bốn học. Tôi phải dừng lại. Đợi ông bốn đi khuất vào bếp, tôi nhón chân gọi khẽ. Cù lao! Cù lao ơi! Thằng cù lao như biết tôi đang lảm giảng ngoài rào, chạy ra gọi. Ông bốn đợi cục đó! Đợi đến chi vậy? Để dạy ông học. Ông thích lắm đó. Tôi hơi vững dạ, rón rén bước vào. Ông bốn đang ngồi lóc thịt. Vừa thấy tôi, ông dùng con dao sáng quắc, nhưng ông lại cười. Chú cục đó hả? Hay lắm. Rõ ràng, ông bốn đã làm tôi yên tâm. Ông đứng lên đi đẩy lửa. Ông vừa lóc thịt vừa đun lửa trong bếp. Đó không phải là một cái bếp bình thường như thằng cù lao nói, mà là một cái bếp bất thường. Bếp có đến ba bộ ông táo, tất cả đang cong lưng đội một cái chảo và hai cái nồi to bự. Ngoài ra còn có ba bộ ông táo khác sắp thành một hàng sẵn sàng nhận diệt. Tất cả chảo nồi đều sôi sùng sục và tỏa khói thơm. Quanh bếp còn úp không biết bao nhiêu là nồi đất, đủ loại to nhỏ. Thằng cù lao ở trần sáng quần đến tận bẹn, chạy rút con dao phai, lật chiếc thớt, bê một đùi thịt chó đặt lên thớt chặt lia lịa. Nó tỏ ra thông thạo như đã lâu năm làm nghề băm thịt. Tôi bật cười, nó cười theo rồi băm càng nhanh, càng chính xác. Tôi nhìn vào nhà trên, ở Hòa Phước, nhà trên thường nhìn ra ngõ. Đằng này, nhà trên của ông bốn lại xây lưng ra ngõ, mặt úp vào giường. Sau giường, ông bốn trồng cây chanh, cây ổi, cây bồ quân có bóng râm mát. Lại còn có khóm bông trang, có hoa nở, có bướm bay chấp chới. Quanh nhà sạch bóng, nhà bếp nhiều khói, ồn ào. Nhà trên tĩnh mịch, nắng trưa nằm ngủ trên giàn thiên lý. Tiếng thái thịt vào đến hiên bỗng lu mờ. Ông bốn cũng thờ tiên, thờ Phật. Bốn bức tranh treo trên vách vẽ bốn ông tiên. Một ông râu dài, mắt xếp đầy vẻ ung dung, cưỡi một con hạc đang sải cánh trên rừng tùng. Một ông bụng to đang nghển cổ trút ngậm rượu vào mồm, đầy vẻ khoan khoái. Ông thứ ba, râu rậm, cưỡi con ngựa trắng khoan khoái, đi vào rừng mai nở rộ. Còn ông thứ tư, râu tóc bạc phơ, phóng cần câu trầm ngâm câu cá. Bên trên bàn thờ, ở chỗ cao nhất đặt một cái khám. Trong khám có Đức Quan Âm ngồi trên tòa sen, 10 ngón tay chắp vào nhau đang tụng niệm. Tôi cứ nhìn, có tiếng thằng cù lao gọi. Cục ơi! Tôi bước xuống nhà bếp, ông Bốn đang xào thịt, ông múc một đĩa đặt lên bàn. Và rất lạ, tôi nghe mùi thịt chó thơm thơm. Ông lấy bánh đa có rải vừng, đem nướng. Ông hốt một đĩa rau thơm, gọi tôi và thằng cù lao. Nè, ngồi lại đây các chú. Tôi trả lời, tôi không ăn. Ông Bốn lại mời. Tuy bụng đói meo, nhưng nhớ lời chị ba dặn, tôi lắc đầu. Dạ, mới ăn no quá, không có ăn được nữa. Thằng cù lao cãi lại. Ăn từ mai sớm, no quá sao được. Ông Bốn năn nỉ. Không ăn nhiều thì ăn một miếng cho bác vui bụng mà. Thằng cù lao quạ theo. Phải rồi, không ăn ông Bốn không học đâu. Thằng cù lao vừa nói vừa kéo tôi vào bàn. Tôi định bụng chỉ ăn một miếng bánh đa. Thằng cù lao chỉ vào chiếc nồi đang sôi ở trên bếp. Nè, nồi nhừ nấu cho đội tự vệ kia. Ban chỉ huy ăn được thịt chó. Cục ăn thử một miếng coi. Thằng cù lao vừa nói vừa gắp một miếng xào gì đó ngay trước lỗ mũi tôi. Rõ ràng một mùi thơm của thịt, của hành xông lên. Ông Bốn gắp một miếng xào, bẻ đôi miếng bánh đa kẹp lại dúi vào tay tôi. Không ăn thì bác giận lắm đó. Nể quá, tôi cầm kẹp bánh cắn một miếng. Thịt chó xào nghe thơm chẳng khác gì thịt lợn. Tôi nhai vài cái, thịt với bánh đa rơi vào bụng. Tôi tưởng thịt chó đã trèo lên cổ lộn ra, nhưng nó vẫn nằm yên ở trong bụng tôi. Đẹp làm sao sông sông Hàn xôn xao tiếng hát hòa gió lên những đôi chim chập chờn. Nhấp nhô những con tàu cập bến sông Hàn. Ôi yêu sao Đà Nẵng hôm nay thành phố vẫn trẻ chúng đang sôi động nhịp sống, cho dù gian khổ Đà Nẵng vẫn vượt lên. Bên sông sông Hàn hát mãi về những chiến công sang chói muôn đời thành phố. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng. Ê, Scoop! Bà xã ơi, Hào Hào! Xin theo tài phi của ông xã đây! Hay quá, đúng là chị bà xã hiểu ông xã! Hào Hào xin theo tài phi với sợi dai ngon và hương vị hấp dẫn, làm sao mà không yêu được chứ! Hào Hào đang có chương trình tặng ngay một bình nước năng động với hai màu cực cool ngẫu nhiên! Khi mua mỗi thùng mì Hào Hào xin theo tài phi đấy! Chỉ từ 14 tháng 9 đến 14 tháng 10 thôi, mình cũng phải mua nhanh mới được! Bà xã đã lên tiếng thì luôn luôn đúng. Anh chỉ khéo nịnh bà xã thôi. Một lát vợ chồng mình cùng đi mua Hào Hào. Sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây. Hào Hào, chất lượng Nhật Bản thêm vị mới. Sườn heo tỏi phi thơm ngất ngây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.